Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 56, không tính cơ hội. Lý Thanh Sơn đứng ở cầu trước, hắn bày xong bóng đá, chẳng lẽ hắn muốn tới một cước sao? Lý Thanh Sơn phạt đá phạt nhưng cũng ít khi thấy. Di Maria cũng cùng Lý Thanh Sơn một trái một phải đứng tại cầu trước. Hắn muốn cho Lý Thanh Sơn yểm hộ một chút. Lý Thanh Sơn nhìn một chút bức tường người cùng cầu môn. Vị trí này xác thực tương đương gần. Nếu như muốn đem cầu từ bức tường người đỉnh đầu vượt qua đi, sau đó tại hạ rơi đánh vào cầu môn phạm vi bên trong, cần phải có tương đối tốt cước pháp mới được. Lý Thanh Sơn kỳ thật cũng không có chuyên môn tiến hành qua đá phạt luyện tập. Hắn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong càng nhiều vẫn là tăng cường mình tiền đạo sút, gôn kỹ xảo, hiện tại cũng bắt đầu dẫn bóng hơn người huấn luyện. Có thể hay không phạt một cước xinh đẹp đá phạt, kỳ thật đối với Lý Thanh Sơn cái này loại hình tiền đạo tới nói, cũng không quá quan trọng. Lý Thanh Sơn lý giải bên trong, tùy ý cầu kỳ thật chính là đứng vững một cước sút gôn. Hắn nhìn một chút bức tường người đỉnh đầu, phát hiện xác thực không có biện pháp quá tốt. Lý Thanh Sơn cước pháp tiến bộ đã phi thường lớn, nhưng là muốn để hắn tại khoảng cách như vậy xoa một cước góc độ tốc độ đường cong đều tốt đường. Vòng cung cầu, hắn còn thật không có bao nhiêu nắm chắc. Vô số đá phạt dẫn bóng hình tượng hiện lên Lý Thanh Sơn não hải. Đây thật ra là hắn một cái thói quen. Cũng tỉ như nói tại phạt góc đánh đầu tranh đỉnh thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ trước hết nghĩ ý nghĩ cầu dẫn bóng hình tượng. Tựa hồ như vậy vận khí của hắn liền sẽ khá hơn một chút. Chạy lấy đà, sút gôn, bức tường người nhảy lên thật cao. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ vòng qua bức tường người. Sau đó vạch ra một đường vòng cung quấn trở về phía trước cầu môn. Từ góc chết mà vào. Cỡ nào duyên dáng dẫn bóng hình tượng A. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi. Lần này sự chú ý của hắn là đặt ở bức tường người dưới chân. Hắn quyết định cược Manchester City bức tường người có thể hay không lên nhảy. Bóng đá từ phía trên đá đi rất khó. Trước mắt cước pháp của hắn cũng rất khó cam đoan hắn có thể làm được bóng đá vượt qua bức tường người đỉnh đầu về sau còn có thể hạ xuống đến cầu môn phạm vi trong vòng. Nhưng là nếu như mở ra lối riêng, không đi đỉnh đầu, mà đi xuống mặt đâu. Rất nhiều bức tường người đều sẽ lên nhảy, muốn ngăn cản bóng đá từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Cứ như vậy, bọn hắn phía dưới chính là đứng không. Rất nhiều cầu thủ cũng từng lợi dụng qua cái này đứng không. Đây cũng là tiến công cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ đấu trí đấu dũng quá trình. Lý Thanh Sơn đá phạt phát ít. Bởi vậy Manchester City cầu thủ cũng không biết Lý Thanh Sơn phạt đá phạt đặc điểm. Bọn hắn chỉ biết là Lý Thanh Sơn sút xa không tệ, mà lại sút gôn lực lượng vô cùng lớn. Sắp xếp bức tường người Manchester City cầu thủ đương nhiên biết Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng mạnh biết bao. Phải biết, Lý Thanh Sơn thế nhưng là đã từng bắn ra qua hơn 150 cây số vận tốc cầu nhanh sút gôn. Nếu như bị dạng này cầu nhanh bóng đá bịt kín một cước, tất, Clattenburg thổi lên tiếng còi. Lý Thanh Sơn hít thở sâu một hơi, bắt đầu chạy lấy đà. Đây hết thảy đều ra dáng, cùng còn lại một chút cầu thủ phạt đá phạt tư thế cơ bản là giống nhau. Lý Thanh Sơn trong huấn luyện rất bình thường chú trọng thân thể của mình tư thế. Bóng đá phát triển đến bây giờ, cái gì sút gôn dùng bộ dáng gì tư thế mới là hợp lý, đều có một bộ khoa học phương thức huấn luyện. Đến cuối cùng một bước, Lý Thanh Sơn thân thể hướng phía trước đè ép. Nói như vậy đá phạt thời điểm, cầu thủ thân thể đều sẽ thoáng ngửa ra sau, thuận tiện chân phát lực đem đường vòng cung lôi ra tới. Nhưng là Lý Thanh Sơn đem mình toàn bộ trọng tâm đều ép đến phía trước. Ngay sau đó đùi phải mới vung mạnh đi qua. Chính MU bàn chân hung hăng rút được bóng đá trung thượng bộ. Đây là đá kề sát đất đại lực rút bắn sút gôn cước pháp. Ngay tại Lý Thanh Sơn hoàn thành sờ cầu thời điểm, Manchester City bức tường người cũng đã làm tốt lên nhảy chuẩn bị. Bịch một tiếng vang thật lớn. Manchester City bức tường người cũng theo đó nhảy dựng lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tiếp bóng thời điểm, tất cả mọi người quá sợ hãi. Bóng đá cơ hồ là dán thảm cỏ, lấy tốc độ cực nhanh. Cơ hồ chính là trong chớp mắt, liền từ bức tường người dưới lòng bàn chân bay qua. Dâu hát vốn là nhìn chằm chằm bức tường người đỉnh đầu. Nhưng khi bóng đá từ bức tường người dưới lòng bàn chân bay tới thời điểm, hắn hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Dâu hát cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn sẽ đem bóng đá từ bức tường người dưới lòng bàn chân bắn tới. Bức tường người phong bế góc gần. Dâu hát thì là đứng tại cầu giữa cửa hơi xa xôi góc địa phương chiếu cố hai bên. Cái này đá phạt khoảng cách cầu môn lúc đầu lại rất gần. Lại thêm Lý Thanh Sơn bắn ra cầu nhanh nhanh như thiểm điện. Dâu hát trơ mắt nhìn xem bóng đá xuất hiện tại bức tường người dưới lòng bàn chân. Sau đó lại trơ mắt nhìn xem bóng đá hướng mình cầu môn bay tới. Lại trơ mắt nhìn xem bóng đá đụng phải cầu lưới. Tại cái này nửa giây không đến thời gian bên trong, dâu hát đầu óc ngược lại là chuyển thật nhanh. Nhưng là thân thể của hắn cương tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn trơ mắt nhìn xem bóng đá xuất hiện, thân thể lại hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Bởi vì cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Bóng đá dán thảm cỏ, một đầu đâm vào cầu lưới. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn thông qua đá phạt lại tiến một cầu. Hat-trick, hat-trick. Trời ạ, còn có cái gì là hắn làm không được sao? Thời khắc mấu chốt vẫn là phải nhìn Lý Thanh Sơn. Điểm số san đều tỷ số. Thật sự là một trận kinh điển derby đại chiến. Song phương không giữ lại chút nào. Tranh tài đi tới thứ 67 phút, MU lần nữa san đều tỷ số điểm số. Quá điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Trận đấu này kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? Ta nghĩ hiện tại ai cũng không dám lại làm ra cái gì kết luận. Lại là một cái hat-trick. Cái trước vẫn là đối mặt Arsenal hoàn thành. Tựa hồ chỉ cần vừa gặp phải cường đội, Lý Thanh Sơn liền đặc biệt hăng hái. Hắn chính là đâm đầu xông thẳng vào giải ngoại hạng Anh cự long. Ai có thể ngăn cản hắn? Ai đều không thể ngăn cản hắn. Chinh phục Premiership cần phải bao lâu? Một cái mùa giải, Lý Thanh Sơn nói cho ngươi. Hắn chỉ cần 10 trận đấu. Hắn đã chinh phục nơi này. San đều tỷ số điểm số sau Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ. Giơ cao nắm đấm gầm thét. Còn lại MU cầu thủ cũng tương đương hưng phấn. Bọn hắn xông tới, vây quanh Lý Thanh Sơn vây thành một cái vòng tròn điên cuồng chúc mừng. Về phần MU ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch, nơi đó đã sớm là một mảnh vui mừng. Liền chớ đừng nói chi là đã hoàn toàn sôi trào Old Trafford khán đài. Lý Thanh Sơn dẫn bóng bị truyền hình đài lặp đi lặp lại phát hình. Sướng ngôn viên nhóm cũng tại thao thao bất tuyệt phân tích cái này dẫn bóng là cỡ nào thể hiện Lý Thanh Sơn cầu thương nghiệp cùng hắn sút gôn lực lượng. Kỳ thật đá phạt thời điểm, đại đa số người tường đều sẽ lên nhảy. Nhưng là vì cái gì không có người chuyên công hạ ba đường đâu. Ngoại trừ dạng này phi thường quy thao tác không thể thường thường dùng bên ngoài thường thường xử. Dụng người ta liền có phòng bị. Loại này sút gôn chỉ cần có phòng bị, trên cơ bản cũng rất ít có thể có uy hiếp, mà nguyên nhân chủ yếu chính là muốn bắn ra cực nhanh cầu nhanh đồng thời, còn muốn hoàn toàn ngăn chặn, hơn nữa có thể chuẩn xác từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên qua cũng không phải là chuyện dễ. Dạng, đầu tiên là dán thảm cỏ cầu tại lực ma sát tác dụng dưới. Giảm tốc tác dụng rất rõ ràng, nếu như sút gôn ban đầu tốc độ không đủ nhanh, đến phía trước cầu môn thời điểm cũng rất dễ dàng tốc độ chậm lại bị thủ môn viên hóa giải. Mà lại có lúc bức tường người cũng không phải toàn bộ sẽ đều sẽ nhảy dựng lên. Nhiều lắm là có như vậy 2-3 cái sẽ lên nhảy. Cho nên dạng này sút gôn kỳ thật vận khí cũng rất trọng yếu nếu như vừa vặn chính là ngươi sút gôn. Đường tuyến kia trên đường người kia không có lên nhảy. Như vậy trước đó tất cả cố gắng đều là vô dụng công. Bởi vậy, đối với đá phạt những cao thủ tới nói, đem bóng đá từ bức tường người hạ bắn xuyên qua, còn chưa hẳn có đem bóng đá từ bức tường người phía trên đi vòng qua đơn giản đâu.